Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50 lập thi tế. Thượng: Tạ Linh Nhai từ tòa thị chính trở về, liền nhìn đến không khí giống như có điểm không đúng. Tiểu Lượng cùng Trương Đạo Đình đều không hé răng, trên mặt biểu tình hơi mang khẩn trương xấu hổ. Một bên Thi Trường Huyền chợt vừa thấy cùng bình thường không sai biệt lắm. Cẩn thận phân biệt, lại giống như càng thêm lạnh băng. Ngoặc kép, đây là như thế nào Lạp? Tạ Linh Nhai vốn dĩ tưởng tiếp đón bọn họ xuất phát, lúc này không cấm hỏi một câu. Trương Đạo Đình cũng thực ngốc, hắn mới nói được Tạ Linh Nhai, vẫn luôn nhắc mãi tới rồi Tạ Sư Huynh như thế nào còn không có trở về. Bỗng nhiên phát hiện Thi Đạo Trưởng liền không nói, lãnh đến đáng sợ. Trương Đạo Đình cảm giác cùng Tạ Sư Huynh có quan hệ đi. Liền một cái kính hướng Tạ Linh Nhai trên người Seamonser. Tạ Linh Nhai bị nhìn nhiều vài lần, liền có chút bật cười nói, có phải hay không trách ta về trễ? Thi Trường Huyền cùng nhân gia đều ước hảo đi. Ai, ta cũng không biết xếp hàng bài lâu như vậy. Ta xin lỗi, ta sai, nhưng Thi Trường Huyền vẫn là không nói chuyện. Cái này Trương Đạo Đình cùng Tiểu Lượng càng xấu hổ. Trương Đạo Đình còn cảm thấy không đúng chỗ nào, chính là nhất thời không thể nói. Tạ Linh Nhai cũng có chút bất an. Sau một lúc lâu, Thi Trường Huyền mới có điểm mờ mịt nói, ngoặc kép, không phải ngươi sai, là ta nghĩ sai rồi. Thi Trường Huyền cũng không biết bọn họ hay không nghe ra tới, nhưng hắn chính mình giọng nói thập phần căng chặt, nói ra nửa câu sau lời nói, tiêu phí cực đại khí lực. Đúng vậy, chuyện này như thế nào sẽ là Tạ Linh Nhai sai đâu? Rõ ràng là hắn nghĩ sai rồi. Tính sai cái gì? Thời gian nghĩ sai rồi sao? Kia hiện tại còn xuất phát không xuất phát? Tạ Linh Nhai hỏi. Hắn phát hiện Thi Trường Huyền giống như ở nhìn chằm chằm chính mình xem, hơn nữa là một loại thập phần vi diệu ánh mắt. Ngoặc kép, đi thôi. Thi Trường Huyền buông xuống đôi mắt, nhàn nhạt nói hai chữ. Hắn không có lập trường trách cứ người khác, thậm chí vô pháp lộ ra tâm tình của mình. Hảo, ta lấy cái ba lô. Tạ Linh Nhai dứt lời vào phòng. Hắn cùng Thi Trường Huyền phòng, ra xong sai sau, còn có thể bình định sao? Thương Lục Thần, ngươi thật là... Thi Trường Huyền, câm miệng. Thương Lục Thần không dám nói tiếp nữa. Tạ Linh Nhai cảm thấy Thi Trường Huyền tâm tình giống như không tốt lắm. Vốn dĩ lời nói liền không nhiều lắm, hiện tại càng nghiêm túc. Bọn họ là ngồi xe buýt, Thi Trường Huyền đi lên sau liền một người ngồi một chỗ. Tạ Linh Nhai vốn đang tưởng có thể là chiếu cố Tiểu Lượng, làm cho bọn họ hai ngồi một khối, chính là sau lại hắn ý đồ cùng Thi Trường Huyền bắt chuyện. Thi Trường Huyền cũng thần sắc nhàn nhạt. Trước đó không lâu Tạ Linh Nhai còn cùng Thi Trường Huyền nói, hiện tại tươi cười biến nhiều, như thế nào một chút liền đánh hồi nguyên hình giống nhau. Như vậy đột nhiên, chẳng lẽ là trong nhà có cái gì vấn đề? Tạ Linh Nhai thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần, không muốn nhiều lời bộ dáng, đành phải phóng chính hắn yên lặng một chút. Thi Trường Huyền đích xác không muốn nhiều lời, cũng không muốn nhiều xem Tạ Linh Nhai. Hắn sợ chính mình sẽ tiết lộ cảm xúc. Xe buýt khai hơn 3 giờ, mới đến thành phố kế bên. Tiếp theo còn muốn làm việc đúng giờ xe đi huyện thành, cũng chính là Mão huyện. Mão huyện An Gia Đường tế tổ chức, không khí thập phần trọng. Gia Đường cũng chính là sắp đặt tổ tiên thần vị nhà ở, cũng có thể đại chỉ tổ tiên thần vị. Cho nên rất nhiều người ta nói, bái Gia Đường, kỳ thật chính là bái tổ tiên. Mão huyện rất nhiều gia tộc quần cư hình thành thôn xóm, còn có tổng Gia Đường, cũng chính là toàn thôn tổ tiên từ đường. Thi Trường Huyền liên hệ dò hỏi, là một cái rất có chút năm đầu thôn xóm, Phượng Bình thôn, toàn thôn đại đa số người đều họ Bàng. Hướng lên trên có thể ngược dòng đến đời Minh. Trong thôn bảo tồn có rất nhiều lão kiến trúc, từ đường còn vẫn duy trì trăm năm trước phong mạo. Thi Trường Huyền ở trên xe liền cùng thôn chủ nhiệm liên hệ. Xuống xe sau, một cái 40 tuổi tả hữu trung niên nhân ở trạm điểm chờ bọn họ. Đi lên cùng Thi Trường Huyền nắm tay. Thi đồng học đi, ngươi hảo, Bàng chủ nhiệm Mân Y. Thi Trường Huyền cũng đánh thanh tiếp đón. Nghe bọn hắn hai xưng hô, Bàng chủ nhiệm giống như không biết Thi Trường Huyền vẫn là cái đạo sĩ giống nhau. Hai vị này chính là ngươi đồng học đi. Bàng chủ nhiệm nghe Thi Trường Huyền nói lâm thời nhiều, hai người, còn tưởng rằng là hắn đồng học, nói, đi thôi, nhà trên đi. Đúng rồi, bởi vì tế tổ, trong thôn rất nhiều người đều đã trở lại, chỗ ở tương đối khẩn trương. Các ngươi ba cái khả năng muốn ở một cái nhà ở tễ một tễ, ân. Phiền toái ngài, Phượng Đầu thôn bên cạnh lại không có khách sạn, dừng chân phương diện cũng chỉ có thể như vậy. Cũng may bọn họ ba cái đều không phải bắt bẻ người. Bàng chủ nhiệm đem bọn họ đưa tới chính mình trong nhà. Nhà hắn phòng ở cũng đặc biệt già rồi. Cạnh cửa thượng có 4 cái loang lổ tự. Hưng Vô Diệt Tư, Tiểu Lượng ngửa đầu. Tạ ca, đây là cái gì thành ngữ a? Hắn không dám kêu lão sư. Chờ lát nữa làm bàng chủ nhiệm hiểu là Mani vừa rồi một đường đi tới. Cũng nhìn đến một ít nhà cũ cạnh cửa thượng có chữ viết. Nhưng đều là vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia. Yên lặng chí xa linh tinh. Tạ Linh Nhai nhìn thoáng qua. Đây là một cái thành ngữ. Thực cổ xưa, thực gian nan, nhưng lấy ngươi bằng cấp. Hẳn là có thể lý giải mới đúng, Tiểu Lượng chột dạ nói. Ta không hiểu lắm cổ văn, liền có hại ở không văn hóa thượng a. Mới niệm cao trung, hiện tại xem cổ đại điển tịch cũng là rất phí đầu óc. Dù sao cũng phải tra. Tạ Linh Nhai, ngu ngốc, vô là vô sản vô. Tư là tư bản tư. Tiểu Lượng, ngoặc kép, bàng chủ nhiệm ở bên cười ha ha lên. Nhất thời không phản ứng lại đây đi. Này tự nhi là vài thập niên trước ông nội của ta sạn nguyên lai tự sửa. Tiểu Lượng gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói, là, Tạ Linh Nhai vụng trộm nhìn thoáng qua, Thi Trường Huyền vẫn là không cười. Hắn nào biết Thi Trường Huyền hiện tại nhìn đến lại buồn cười chê cười. Cũng cười không nổi, bàng chủ nhiệm ra có một nhi một nữ. Hắn kết hôn kết đến sớm. Hai đứa nhỏ đều vào đại học. Lần này cũng bị hắn kêu trở về tham gia lập thi tế. Bất quá bọn họ đến bàng chủ nhiệm ra khi, hắn nhi nữ đều đi ra ngoài ngoạn nhi. Ở bàng chủ nhiệm ra. Hắn ngồi xuống cấp Thi Trường Huyền ba người giải thích Mão huyện vùng lập thi tế sâu xa. Dĩ vãng cái này phong tục là bị chèn ép quá. Các ngươi cũng biết, nhưng cái này tập tục vẫn là thâm nhập nhân tâm. Cho nên sau lại thực mau sống lại. Hơn nữa, hiện tại còn không nói cái gì mê tín. Cái này còn xin phi vật chất văn hóa di sản. Toàn bộ Mão huyện, có mười mấy sư công ban. Chính là chủ trì na quỷ đầu. Không ngừng là tế tổ. Còn có một ít tế thần. Cầu phúc linh tinh hoạt động. Cũng là bọn họ tới, Thi Trường Huyền ở bên làm bút ký. Hắn còn mang theo camera. Đến lúc đó muốn chụp ảnh. Lập thi tế là cổ xưng. Truyền thừa xuống dưới nghi thức đều có thể kêu lập thi tế. Lấy này nghĩa, Mão huyện địa phương hình thức. Kêu na quỷ đầu. Trung tâm chính là lấy vu vì thi. Cung hậu đại hiến tế. Ta có cái thúc thúc. Còn sẽ làm mặt quỷ xác xác. Cho nên ta từ nhỏ cũng tiếp xúc đến những người này. Tương đối rõ ràng bên trong quy củ, bàng chủ nhiệm điểm thượng một cây yên. Hồi ức nói, chúng ta ngày rỗ, muốn trước tiên bói toán, mới có thể xác định tổ chức thời gian cùng quy mô. Hơn nữa ta biết đến sư công ban thực truyền thống, đều là dùng mai rùa bói toán. Sau đó ở tế tổ ba ngày trước, này đó sư công đều sẽ trai giới, ở nhà tĩnh tâm dưỡng thần. Khi còn nhỏ chúng ta thôn đầu ở một vị lão sư công. Thường xuyên có người tìm hắn làm việc, chúng ta mỗi lần trải qua hắn ra môn khẩu, cũng không dám lớn tiếng quấy nhiễu. Vị kia sư công thật là có chút huyền, có một lần làm cách vách huyện thỉnh đi làm việc, bấm tay niệm thần chú thỉnh nhà hắn tổ tiên tới hưởng thụ hiến tế. Thỉnh đến chủ gia ông cố thời điểm, lão sư công một cái gánh hát người ta nói không biết vì cái gì. Lão nhân gia tổng không tới, vị này lão sư công điểm hương tính toán, hỏi chủ gia, người ông cố chân có phải hay không có tật xấu. Hắn chân cẳng không tiện, cho nên tới không được, trừ phi dùng xe ngựa đi thỉnh. Quả nhiên, chủ gia ông cố đã từng té gãy chân, lưu có tàn tật, qua đời cũng sớm, liền chủ gia đều là khi còn nhỏ nghe tổ phụ nói qua mà thôi. Sau đó bọn họ thay đổi pháp thuật, phái đi xe ngựa mới mời tới lão nhân gia, bình tĩnh mà xem xét. Bàng chủ nhiệm tài ăn nói là thập phần tốt, câu chuyện này hắn cũng không biết nói qua bao nhiêu lần. Sinh động như thật, vạch trần đáp án khi... Ngữ khí còn phá lệ mang lên vài phần huyền nghi ngờ màu. Đáng tiếc hưởng ứng không phải thực như ý. Thi Trường Huyền lạnh nhạt mà nhớ bút ký. Tạ Linh Nhai cùng Tiểu Lượng đầu tiên là mặt vô biểu tình. Một lát sau mới phản ứng lại đây. Cổ động nói, vị này lão sư công là có thật bản lĩnh người a. Quả nhiên huyền, bàng chủ nhiệm có chút buồn bực. Chính là thực mau nghĩ thông suốt. Ai, các ngươi liền nghiên cứu cái này. Khẳng định nghe qua càng nhiều càng huyền sự tình đi, đại gia cười mà không nói. Đúng rồi, có phải hay không muốn xem trai giới? Bàng chủ nhiệm nói, ta cùng lão sư công đều chào hỏi qua. Hôm nay có thể đi bầu gánh trong nhà chụp một chút. Nhà hắn liền ở cách vách thôn. Lái xe qua đi 10 phút, bàng chủ nhiệm lái xe. Đem bọn họ lại đưa tới cách vách thôn vị kia sư công ban chủ trong nhà. Bầu gánh thê tử tiếp đãi bọn họ. Nói, hắn đang xem thư, các ngươi tới cửa nhìn xem đi, Tạ Linh Nhai đáp Tiểu Lượng. Đối hắn so cái im tiếng thủ thế. Tiểu Lượng liền gật đầu. Vài người đi đến cửa thư phòng khẩu. Này phòng ở cũng là cái loại này kiểu cũ kiến trúc. Nóc nhà rất cao. Cửa sổ cũng khai đến cao. Trong phòng mặt không phải rất sáng. An đèn điện sau khá hơn nhiều. Cái này địa phương nói là thư phòng. Không bằng nói là sư công chuyên môn tu luyện địa phương. Trên tường treo 7-8 cái đầu gỗ mặt nạ. Sư công đang ngồi ở trước bàn. Xem một quyển ố vàng sách. nghe được có người tới. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bởi vì bàng chủ nhiệm trước tiên chào hỏi qua, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là gật gật đầu, sau đó tiếp tục xem chính mình thư. Thi trường Huyền cũng chỉ gật đầu ý bảo, sau đó an tĩnh mà chụp mấy tấm chiếu. Vừa rồi ở trên xe bàng chủ nhiệm đã cho bọn hắn giải thích qua trai giới trong lúc những việc cần chú ý, đảo không cần hỏi sư công bản nhân. Tạ Linh nhai ánh mắt ở những cái đó đầu gỗ mặt nạ thượng lưu liền một chút. Này đó mộc chất quỷ đầu thượng dùng thuốc màu họa ngũ quan làn da tóc. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tượng trưng cho hiền lành hòa ái các tổ tiên. Còn có một ít biểu tình tương đối uy nghiêm. Đại khái là đại biểu thần linh quỷ đầu. Đại khái bởi vì thẩm mỹ phong cách, vô luận là nào một loại, trên má đỏ ửng đều đặc biệt trọng. Hơn nữa thượng một tầng đánh vét ni, thoạt nhìn tựa như khuôn mặt du quang tỏa sáng giống nhau. Chờ thi trường Huyền chụp xong chiếu sau, bọn họ ra này nhà ở. Tiểu Lượng nói, nếu là đơn độc xem mặt nạ, ta đều cảm thấy như là hát tuồng. Nhưng là đặt ở kia trong phòng, liền cảm giác đặc biệt thần bí, tâm lý tác dụng. Tạ Linh nhai nói, sư công có thể thỉnh thần, nhưng là mặt nạ cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều bám vào thần hồn. Trở lại Phượng Bình thôn bàng chủ nhiệm trong nhà, Tạ Linh nhai phát hiện trong phòng nhiều ba cái người trẻ tuổi. Hai nam một nữ, trong đó một nam một nữ cùng bàng chủ nhiệm lớn lên pha giống. Hẳn là hắn nhi nữ. Một cái khác tuổi trẻ nam nhân giơ gậy selfie. Phía trên có cái di động, đang ở trong viện xoay quanh. Bàng chủ nhiệm vừa thấy đến, liền tiếp đón một tiếng. Nhị hắc, ngươi chuyển cái gì vòng đâu? Chó cắn cái đuôi dường như thất thúc. Người trẻ tuổi kia thiếu chút nữa không nhảy lên. Đừng gọi ta nhị hắc a. Bàng chủ nhiệm vui vẻ. Như thế nào? Người thành phố sĩ diện. Nhị hắc đều không cho kêu. Này không ngươi nãi nãi cấp khởi sao? Bàng chủ nhiệm nhi tử nói. Ba, nhị, Kiệt ca ở phát sóng trực tiếp đâu? Phải không? Bàng chủ nhiệm thò lại gần. Ở bàng Kiệt trên màn hình di động nhìn nhìn. Phía trên từng hàng chữ nhỏ. Đem màn hình đều mau chiếm đầy. Ai? Ngươi cái này mặt trên giống như đều ở kêu ngươi chụp bọn họ. Hắn quay đầu lại nhìn Hạ Thi Trường. Huyền một hàng. Không sai. Trên màn hình đều nói làm màn ảnh đối với bọn họ. Bàng Kiệt, ngoặc kép, hôm nay phát sóng trực tiếp liền tới trước nơi này. Ngày mai cho đại gia phát sóng trực tiếp nông thôn phong kiến mê tín hoạt động A, bàng Kiệt dứt lời. Dứt khoát đem phòng phát sóng trực tiếp cấp đóng. Bàng chủ nhiệm vừa nghe, lập tức nhìn chằm chằm hắn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngày mai không phải khai tổng ra đường hiến tế sao? Ta chuẩn bị phát sóng trực tiếp một chút, bàng Kiệt tùy tiện nói. Võng hữu đối loại này mê tín hoạt động giống như còn rất cảm thấy hứng thú, bàng chủ nhiệm không? Vui nói, hồ nháo, tế tổ là đại sự kia bọn họ sao lại có thể chụp A? Ta đều nghe nói, bọn họ cũng là tới chụp na quỷ đầu, bàng Kiệt nhìn về phía thi trường Huyền bọn họ. Ta còn là họ bàng đâu, nhân ra là làm học thuật nghiên cứu. Hơn nữa đã sớm cùng sư công chào hỏi qua, bói toán quá, bàng chủ nhiệm phía trước vẫn luôn thập phần ôn hòa bộ dáng. Lúc này lại rất cường ngạnh. Dù sao chính là không cho phép. Ngươi có ý kiến kêu ngươi ba ba tới gặp ta, sách. Tính, ta đi về trước, bàng Kiệt dứt lời. Lắc lư đi ra ngoài. Bàng chủ nhiệm lại nhìn hai mắt. Thực bất đắc dĩ. Đối ba người nói. Hắn ra ra cùng ta ba là đường huynh đệ. Hắn khi còn nhỏ liền dọn đến trong thành đi. Chỉ có ngày Tết trở về. Chúng ta trong thôn người trẻ tuổi. Đối đãi ra đường vẫn là thực tôn kính. Hắn phía trước mới cùng thi trường Huyền giới thiệu. Gia tộc trong vòng đối đãi tế tổ hoạt động rất coi trọng. Còn sẽ cố ý từ nơi khác trở về. Cái này liền tới rồi cái phản diện ví dụ. Thi trường Huyền gật đầu. Kỳ thật cũng không có gì hảo giải thích. Cái này niên đại giống Mão huyện như vậy không khí lưu hành mới là số ít tình huống. Đại bộ phận hoa hạ người. Đã sẽ không ở nhà cung ra đường. Ngay cả thanh minh tảo mộ cũng càng ngày càng ít. Rất nhiều người khả năng mấy năm đi một lần. Kế tiếp bọn họ lại ở trong thôn chuyển động một chút. Cùng một ít lão nhân nói chuyện phía mân y ra đường ngày hôm sau khai. Buổi tối ba người ở bàng chủ nhiệm trong nhà ăn cơm. Cũng không có gì giải trí. Ngủ đến tương đối sớm. Bàng chủ nhiệm ra thu thập một gian phòng cho bọn hắn. Trong phòng chỉ có một chương giường. Bất quá này giường rất lớn. Là kiểu cũ giường gỗ. Ba người tễ một tễ cũng đủ ngủ. Tiểu Lượng ngủ ở nhất nội sườn. Tạ Linh nhai ngủ trung gian. Thi trường Huyền tắc ngủ ngoại sườn. Ngủ ngon a, Tạ Linh nhai quay đầu nói một câu. Thi trường Huyền đứng dậy đem đèn đóng. Sau đó liền tư thế này đưa lưng về phía Tạ Linh nhai ngủ. Tạ Linh nhai, ngoặc kép chấm hỏi. Đại gia cùng nhau ngủ lâu như vậy. Vẫn là đầu một hồi thi trường Huyền đưa lưng về phía hắn ngủ. Đừng nói, Tạ Linh nhai dưỡng thành như vậy nhiều tân thói quen. Trong đó thật không bao gồm cùng thi trường Huyền đưa lưng về phía bối. Thi trường Huyền cái ót hắn quá xa lạ. Chính là Tạ Linh Nhai tưởng tượng. Cũng không làm cho Thi trường Huyền chuyển qua đến đây đi. Quá quái. Vì thế, Tạ Linh Nhai mang theo một tia buồn bực ngủ rồi. Ngược lại là đưa lưng về phía Tạ Linh Nhai Thi trường Huyền. Cơ hồ trắng đêm khó miên. Hắn ban ngày vẫn luôn cố ý vô tình trốn tránh Tạ Linh Nhai tầm mắt. Nhưng tầm mắt né tránh. Trong lòng hình tượng vẫn là như vậy rõ ràng. Hắn tinh tường biết, sai rồi, hẳn là sửa đúng lại đây. Nếu Thi trường Huyền tự chủ không cường, cũng vô pháp tu luyện đạo thuật đến nước này. Chính là, ngày hôm sau, Tạ Linh Nhai sáng sớm liền bò lên, xem Thi trường Huyền còn ở ngủ. Nghĩ thầm như thế khó được. Ta hôm nay so Thi trường Huyền thức dậy sớm hơn ai. Cái này Thi trường Huyền đôi mắt phía dưới như thế nào có điểm màu xanh lá. Tạ Linh Nhai lặng lẽ đem Thương Lục Thần sờ soạng lên. Hỏi, tiểu khả ái, ngươi chủ nhân làm sao vậy? Thi trường Huyền ngày hôm qua kêu Thương Lục Thần câm miệng. Thương Lục Thần một chút túng. Túng xong lại tương đối hối hận. Lúc này Tạ Linh Nhai hỏi tới. Nó liền e thẹn lại vui sướng khi người gặp họa mà nói. Lật xe, lật xe. Tạ Linh Nhai một chút hiểu rõ. Oà, có phải hay không đạo thuật thất bại? Tâm lý một chút không tiếp thu được. Thi trường Huyền vừa thấy liền lòng tự trọng tương đối trọng. Khi còn nhỏ nói không chừng là cái loại này viết sai một đạo đề bổ luyện 100 đạo người. Khó trách tâm tình như vậy không tốt. Hơn nữa không muốn nhìn đến Tạ Linh Nhai. Gác ai thất bại cũng đặc biệt không muốn nhìn đến bọt biển tinh a. Tạ Linh Nhai thổn thức nói. Làm hắn tưởng khai điểm. Ai đều sẽ lật xe. Ta cũng lật qua a, Thương Lục Thần. Hì hì, là luân phiên trùng hợp cùng khó kìm lòng nổi. Cũng tâm viên ý mã. Đánh vào cùng nhau đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn. Rơi Thi trường Huyền bán thân bất toại. Thật là người nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ. Tạ Linh Nhai nghe được nó quỷ dị tiếng cười. Ngoặc kép chấm hỏi. Sau lại Thi trường Huyền tỉnh. Tạ Linh Nhai cảm nhớ hắn đối chính mình thực chiếu cố. Còn cho hắn tước cái quả táo. Thi trường Huyền cầm quả táo ngẩn người. Trong lòng vừa mới sinh ra một chút khác ý niệm. Lại thấy Tạ Linh Nhai lột cái quả bưởi đưa cho Tiểu Lượng. Tới. Thời tiết khô ráo. Ăn nhiều trái cây. Thi trường Huyền. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Tới rồi hiến tế thời gian. Thi trường Huyền một hàng đi theo bàng chủ nhiệm đi tổng ra đường. Lúc này đã tụ rất nhiều người. Sư công ban người cũng sớm tới rồi. Đang ở phòng trong chuẩn bị. Cái này là không cho chụp. Từ đường đã bố trí hảo. Bàn thờ thượng bày biện mới mẻ sạch sẽ tế phẩm ni một cái sư công ban đại khái có 7-8 cá. Nhân, nghi thức bắt đầu sau. Các có công tác, có sướng niệm, có mang lên mặt nạ tố pháp. Nghênh thỉnh tổ tiên đến thi trên người. Là có riêng đối tượng. Tổng cộng tam đối tổ tiên. Tổ tiên, cao tổ cùng ông cố. Hai gã sư công mang một nam một nữ mặt nạ. Trên người xuyên cũng là đặc chế cổ đại quần áo. Ngồi ngay ngắn ở hai chương cao cao trên ghế. Tạ Linh Nhai nhỏ giọng nói. Như thế nào như vậy cao, từ tiên tần tới nay. Hiến tế trung thi, liền cao nhân nhất đẳng, Thi trường Huyền cũng không quay đầu lại nói. Bọn họ đứng ở một bên chụp ảnh. Mà Phượng Bình thôn người. Tắc đều nghe theo sư công an bài tại hạ phương tế bái. Hai vị sắm vai tổ tiên sư công mời tới tổ tiên sau. Còn sẽ cùng con cháu đối thoại. Tổ tiên sau đó là cao tổ. Đổi quá hai người ngồi trên. Mặt nạ cũng là mặt khác một đôi. Ở bái xong sau, tổ tiên muốn hưởng dụng tế phẩm. Đem tế phẩm đặt ở bọn họ trước mặt. Gọi bọn hắn ăn một bữa no nê. Mặt khác thôn dân liền tại hạ đầu nhìn. Chờ tổ tiên ăn xong rồi. Bọn họ có thể đi phân một ít dư lại. Tạ Linh Nhai trong lúc vô ý quét một chút người bên cạnh. Thấy được ngày hôm qua gặp qua Bàng Kiệt, hắn cũng tới hiện trường. Không có mang gậy selfie, nhưng là trên cổ nhiều một cây mang theo, hợp với một cái di động bộ. Trang hắn di động, Tạ Linh Nhai khẽ nhíu mày. Nói như vậy, chỉ có đi ra ngoài chơi mới có thể cố ý quải di động bộ. Miễn cho di động mất đi đi. Hằng ngày như vậy treo thoạt nhìn luôn là quái quái. Chủ yếu là ngày hôm qua Bàng chủ nhiệm nói Bàng Kiệt. Không chuẩn hắn phát sóng trực tiếp, cho nên Tạ Linh Nhai mới có thể sinh ra hoài nghi. Bàng Kiệt cũng không chú ý Tạ Linh Nhai ánh mắt. Hắn đứng ở đầu hai bài. Thăm đầu xem đằng trước nghi thức. Chủ gia cao tổ mẫu bưng lên một mâm thịt gà. Ở cái mũi hạ nghe nghe. Phảng phất thập phần thèm nhỏ dãi bộ dáng. Phía dưới người cũng phát ra tiếng cười. Bất quá tiếng cười thực thiện ý. Rất nhiều sư công sẽ cố tình nói chút hài hước nói. Như vậy đảo càng có người một nhà không khí. Cao tổ mẫu một tay đem đùi gà xé xuống dưới. Phóng tới mặt nạ hạ đoan ăn lên. Số ít nhân tâm, di, một tiếng. Cao tổ mẫu, năm rồi đều thực văn nhã. Năm nay như thế nào thượng thủ? Là thay đổi cái sư công nguyên nhân. Vẫn là cao tổ mẫu tại hạ đầu quá đến không phải thực hảo. Còn có cao tổ phụ cũng thực khoa trương. một chỉnh khối một chút liền nhét vào mặt nạ hạ trong miệng. Đừng nói bọn họ, bên cạnh một cái ban mặt khác sư công cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng không hiểu ra sao, nhất thời không nói gì thêm. Monster Tạ Linh Nhai bọn họ còn tưởng rằng nơi này phong tục chính là như vậy, còn nói thầm ăn cái gì cũng như vậy có nguyên thủy sắc thái. Lúc này, Cao Tổ Mẫu bỗng nhiên ngừng lại, đối phía dưới vẫy tay một cái. Bàng Kiệt, ngươi lại đây, Bàng Kiệt ngốc, kêu ta à, Cao Tổ Mẫu gật đầu. Mau tới đây, nghi thức có này hạng nhất sao? Nhưng đây đều là sư công chủ trì. Chẳng lẽ là Bàng Kiệt trong nhà thêm vào tắc tiền? Muốn thỉnh tổ tiên chúc phúc. Bàng Kiệt muốn hỏi hắn ba, nhưng không tìm được bóng người. Thượng WC còn không có trở về. Hắn mơ màng hồ đồ đi lên trước, còn đùa nghịch một chút ngực treo di động. Cao Tổ Mẫu lại một chút phi một ngụm thịt ra tới. Sau đó đem thịt mở ra, chỉ thấy mâm mặt trên vài phiến hạt dưa xác. Cao Tổ Mẫu vung lên cánh tay, một cái tát phiến ở Bàng Kiệt trên mặt. Ngươi này bất hiếu con cháu. Thế nhưng hướng tế phẩm bên trong phun hạt dưa ra, mọi người ồ lên. Sự chết như sự sinh. Lúc này sư công liền tương đương với thật sự tổ tiên. Cho bọn hắn tế phẩm nhất định là mới mẻ sạch sẽ. Cái này Bàng Kiệt, cư nhiên dám hướng trong phun hạt dưa ra. Bàng Kiệt mẫu thân không phải Phượng Bình thôn. Hét lên một tiếng, chạy tới nói, làm gì, nhà ta Tiểu Kiệt chạm vào cũng chưa chạm vào. Như thế nào sẽ phun hạt dưa ra? Hơn nữa cũng không tới phiên ngươi tới đánh à. Bàng Kiệt mẹ, lời nói không phải nói như vậy. Bái ra đường là đại sự. Như thế nào có thể bất kính tổ tiên đâu? Cũng có người phản đối, thậm chí cảm thấy đáng đánh. Phun hạt dưa ra tính sao lại thế này à? Nói hưu nói vượn, chẳng lẽ ra tiền chính là vì thỉnh người đánh chính mình người trong nhà sao? Bàng Kiệt mẫu thân quay đầu lại mắng một câu, nhéo Cao Tổ Mẫu cổ áo, đem người từ cao cao trên ghế túm xuống dưới. Cao Tổ Mẫu cúi đầu nói, hắn không phải hôm nay phun, là rạng sáng trộm phun. Hắn lưu tiến vào, Bàng Kiệt hoảng sợ nhìn hắn. Hắn đích xác trộm tới. Còn chụp chiếu, lúc ấy đang ở khái hạt dưa, chính mình cũng chưa chú ý rất vài miếng ở mâm, nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ khi đó một người cũng không có. Biết là hắn phun cũng liền thôi, còn biết là cái gì thời gian, người này lúc ấy rốt cuộc ở đâu nhìn a? Phía dưới có người hòa giải, đáng đánh là một chuyện, nhưng xác thật thỉnh sư công là vì bái tổ tiên. Bái tổ tiên là hy vọng tổ tiên phù hộ con cháu nhóm đều hảo hảo. Như thế nào sẽ muốn nhìn đến trường hợp như vậy? Từ điểm đó đi lên nói, sư công là không nên đánh người, ngôn ngữ giáo dục còn kém không nhiều lắm, có thể là ăn hạt dưa ra quá sinh khí đi, đành phải cùng một chút hy bùn, tính, sư công giáo dục một chút là được, tiếp tục ăn đi, đổi bàn đồ ăn tới, dựa vào cái gì liền như vậy tính. Cao Tổ Mẫu thấp giọng nói, chậm rãi ngẩng đầu, Bàng Kiệt chỉ nhìn đến kia trương đối diện chính mình quỷ đầu mặt nạ. Bởi vì tư thế cùng góc độ, hiện trường chỉ có hắn thấy rõ, nguyên bản khóe miệng hơi kiều. Vẻ mặt hiền lành mặt nạ biểu tình, lúc này lại là miệng liệt đại, vui sướng vô cùng mà cười, lại bởi vì nhất thành bất biến mà thập phần cứng đờ. Đen nhánh đôi mắt phát ra quỷ dị thần thái, trên mặt đánh vét ni du quang thủy lượng, hai luồng nguyên bản thực vui mừng đỏ ửng cũng thêm một tia cổ quái. Phòng trong nhất thời vang vọng Bàng Kiệt chu lên thanh, a, đồng thời, hắn trên màn hình di động cũng là tràn đầy làn đạn. A, thật đáng sợ. Ngoạ tàu này mặt nạ vừa mới còn không phải cái này biểu tình. Ta mẹ nó dọa nước tiểu. Mẹ nó chủ bá nhất định là an bài hảo lăng xê. Ảo thuật a, nhưng là cũng làm ta sợ muốn chết a. Ngay sau đó, màn hình ca một tiếng. Nát, hết chương.